Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1934. Chương 1934. Tự động ngăn cản. Cho dù là Nhạc Kiếm Hiên, cái này Tân Tấn thập đại cường giả người, lúc này cũng không dám tùy tiện đối đầu Hoàng Phủ Diễm. Hắn tại thập đại cường giả người bên trong không chỉ có hạng chót, mà lại át chủ bài tuyệt đối là ít nhất người. Một cái sơ sẩy, thật đúng là có khả năng liền chết tại trong tay Hoàng Phủ Diễm. Mà đổi thành một bên, Thông Thiên Tháp người che chở Bạch Vũ Triết cũng sẽ phải tới gần Cửu Long đỉnh vị trí. Bọn hắn đối thủ đông đảo, nhưng là thực lực tổng hợp y nguyên không bằng Thông Thiên Tháp các cường giả. Bọn hắn kỳ thật còn có giữ lại từ lần trước Bạch Vũ Triết đem kia kinh khủng hung thú thi thể mang về, đồng thời bắt đầu vận dụng. Sau đó, Thông Thiên Tháp cao tầng thực lực chỉnh thể đều có chỗ đề thăng, thậm chí ngay cả binh khí cái gì đều có không ít đề cao. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cần điệu thấp, không muốn bạo lộ ra quá nhiều mà thôi. Lại nói, những tông môn khác liên hợp lại người cũng không phải là như vậy đồng tâm hiệp lực, mà là đều mang tâm tư. Tăng thêm đối mặt Thông Thiên Tháp người, trong lòng nhiều ít vẫn là có điều cố kỵ, cho nên bọn hắn cũng không có chân chính đem Bạch Vũ Triết bọn hắn ngăn cản. Lúc này Bạch Vũ Triết khoảng cách Cửu Long đỉnh đã không đủ 200 mét. Trong lòng kia loáng thoáng ba động càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác kia một tôn đại đỉnh cùng chính mình ở giữa tựa hồ có một loại cảm giác thân thiết. Nhưng cái này dù sao chỉ là cảm giác. Hắn thử qua lợi dụng cơ thể bên trong loại ba động này, muốn trực tiếp đem Cửu Long đỉnh cho triệu hoán tới, nhưng Cửu Long đỉnh y nguyên vững vàng lơ lửng giữa không trung, tại kia chậm rãi xoay tròn lấy, đối với hắn lực lượng dẫn động không có nửa điểm biểu thị, cũng có lẽ là khoảng cách còn quá xa nguyên nhân, cho nên Bạch Vũ Triết có thể sẽ có ưu thế, nhưng y nguyên còn cần chân chính tới gần mới có thể đem đồ vật nắm bắt tới tay. Ha ha ha, một tiếng tùy tiện vô cùng cười to truyền đến. Hoàng Phủ Diễm thân hình cũng từ phụ cận cách đó không xa vọt lên. Bất quá hắn không có chủ động tới trêu chọc bên này, mà là cất tốc vô cùng phóng tới Cửu Long đỉnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, bởi vì bên kia căn bản không có người đi ngăn cản hắn. Trước đó hắn cùng Độc Long Tôn giả va chạm mạnh thời điểm, trước kia cùng hắn chiến đấu người cũng xa xa thối lui. Lúc này cho dù là muốn đuổi theo, cũng căn bản đuổi không kịp. Độc Long Tôn giả ngay tại truy, nhưng vẫn như cũ còn có một chút khoảng cách. Mắt thấy Hoàng Phủ Diễm khoảng cách đã càng ngày càng gần, nhưng không có người có thể xuất thủ chặn lại một chút. Rất nhiều người đều không tự chủ dừng lại chiến đấu. Bên kia đều đã tiếp xúc đến thần khí, bọn hắn còn ở lại chỗ này đả sinh đả tử, có ý nghĩa sao? Hoàng Phủ Diễm tay trái đã duỗi ra, khoảng cách Cửu Long đỉnh đã chỉ còn lại hơn 10 mét. Loại này khoảng cách đối với hắn mà nói, cơ bản có thể không đáng kể. Ngang, đột nhiên, một tiếng kinh khủng long ngâm truyền đến, kia 9 đầu xanh đen sắc thần long hư ảnh đột nhiên phát ra kinh khủng quang mang, một đạo xanh đen sắc năng lượng ngăn tại Hoàng Phủ Diễm phía trước. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, ngược lại là Hoàng Phủ Diễm thân hình bay ngược ra ngoài vài trăm mét. Bất quá, hắn ngược lại là không có thụ thương. Lực lượng này bộc phát, mục đích tựa hồ chỉ vì không khiến người ta dễ dàng đạt được, mà không phải vì đả thương người. Chỉ bất quá, cái này một ngăn cản sau đó, ai cũng có thể nhìn ra được. 9 đầu xanh đen sắc thần long hư ảnh so trước đó ảm đạm một chút. Đoán chừng lại đến mấy lần lời nói, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Làm 9 con rồng ảnh biến mất thời điểm, đoán chừng cũng chính là ai cũng có thể có hy vọng đem Cửu Long đỉnh trực tiếp nắm bắt tới tay. Thời điểm, bá...